hắn quay ngoắt sang chạy lon ton, hét lên như dưa bở được mùa. Ăn ít thôi con ạ, bà đây không để yên cho mày đâu. Chờ đấy, cách chương.